Thực hành như thế nào khi dùng bữa? Trong khi dùng bữa, nếu thấy, ghi nhận, nhìn hay thấy. Khi chuẩn bị lấy thức ăn, ghi nhận sự chuyển động của tai, ghi nhận, chuyển. Khi lấy thức ăn, ghi nhận, lấy. Nếu đầu cúi, ghi nhận, cúi. Nếu chạm miệng, ghi nhận, chạm. Nếu miệng mở ra, ghi nhận, mở. Nếu đầu cúi khum xuống, ghi nhận, cúi. Nếu ngậm miệng lại, ghi nhận, ngậm. Nếu để tay xuống, ghi nhận, để xuống. Nếu chạm vào dĩa, ghi nhận, chạm. Nếu đầu ngước lên lại, ghi nhận, ngước lên. Sau đó vị ấy ăn, ghi nhận mỗi khi nhai như nhai. Nếu biết mùi vị, ghi nhận, biết. Nếu nuốt, ghi nhận, nuốt. Ghi nhận sự xúc chạm của thức ăn khi thực phẩm đến cổ họng và dạ dày rằng chạm. Hãy ghi nhận như vậy xuyên suốt mọi miếng ăn và mỗi khi dùng canh. Khi mới bắt đầu tu thiền, nên giữ thái độ như thế nào để phát huy khả năng hay biết và ghi nhận, cách thực hành ra sao? Khi mới bắt đầu hành thiền, sẽ có nhiều đối tượng không ghi nhận được. Tác ý chuyển đổi tư thế cũng không được ghi nhận và hay biết. Đừng thất vọng. Nếu bạn duy trì thái độ ghi nhận một cách xuyên suốt, nghiêm túc, cẩn thận, thì sự hay biết và ghi nhận sẽ bắt đầu tiến triển. Đôi khi, tệ giác trở nên chín mùi, vì ấy có thể ghi nhận đối tượng một cách dễ dàng hơn cả những gì được trình bày ở đây.